Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Đột kích. Thương thuyền hướng về phương xa hành xử. Sóng nước dập dờn, từng cái con cá đi theo tại thương thuyền hậu phương. Siêu, một con hải âu đáp xuống, tiến vào trong nước, cắn một con hải ngư, phóng lên tận trời. Đói bụng, Hạ Thu cảm giác được trong bụng đói khát vô cùng. Bây giờ rời đi hải cảng đã thời gian 2 tiếng, bất quá chạy được 12-13 trong biển. Dạng này thuyền buồm tốc độ, bình thường tại 6 tiết 7 đốt tả hữu, so với mình du lịch đến chậm nhiều. Mình tiêu hóa tốc độ rất nhanh, dù là trước lúc rời đi, đặc địa ăn một lần, hiện tại cũng đã tiêu hóa xong tất. Cần ăn, Hạ Thu nhìn một chút chung quanh hải ngư, những này con cá đi theo mình cùng thương thuyền du động. Tại trong hải dương, có bộ phận cá con sẽ đi theo thuyền cùng to lớn cá, tỉ như cá mập hoặc là cá voi. Nguyên nhân chủ yếu là có thể mượn nhờ đối phương cường đại hình thể che lấp, đồng thời có thể ăn vào bọn hắn săn mồi về sau lưu lại thịt mảnh. Những này cá con, rất nhiều đều là độc hành, hoặc là bầy cá lạc đàn cá. Bọn hắn thường thường sẽ cùng một khoảng cách, sau đó liền tản ra. Mà hải âu cũng bởi vì hải ngư đi theo, thường xuyên sẽ xoay quanh tại thuyền phía trên, chờ đợi tiếp tục, tùy thời săn mồi. Hạ Thu không có hứng thú đi săn bọn hắn. Cái đầu quá nhỏ, còn chưa đủ mình nhét kẽ răng. Hạ Thu trực tiếp hướng về phía dưới kín đáo đi tới. Rất sâu, nơi này hải vực nước sâu đã tương đối lớn, chỉ ít tại vài trăm mét. Mình đủ khả năng nhìn thấy cuối cùng, chỉ là một mảnh thâm thúy hắc ám. Hạ Thu muốn đi theo thuyền biển, cho nên không có lặn xuống dưới quá sâu. Nơi đó, Hạ Thu ánh mắt khóa chặt nơi xa, một đám con cá ngay tại tùy ý ngao du, toàn thân ngân bạch, dài nhỏ thân hình, bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, một hồi hướng trái phía trước bơi đi, một hồi phía bên phải phía trước bơi đi, có đôi khi còn vòng quanh dòng nước xoay tròn, hình thành một vòng màu bạc trắng phong bạo. Hạ Thu vọt thẳng quá khứ, mở cái miệng rộng, cắn một cái đi, hoa, con cá tan ra bốn phía. Nhưng là y nguyên có 7-8 cái bị Hạ Thu nuốt vào miệng bên trong, cắn nát về sau, nuốt vào trong bụng, quá ít, những này con cá, ngay cả một ngụm đồ ăn cũng không bằng. Hạ Thu không có truy kích chạy trốn cá, đoán chừng truy bọn chúng tiêu hao, còn lớn hơn tại bọn chúng cung cấp năng lượng. Hạ Thu tìm kiếm khắp nơi con mồi, bầy cá rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là cá con, không có bắt giữ giá trị. Hạ Thu nhìn một chút chung quanh mặt biển, tiếp tục lặn xuống, chung quanh sáng ngời bắt đầu trở nên ảm đạm, đi tới 100 mét nước sâu vị trí. Hạ Thu tiếp tục hướng phía trước du lịch, nhưng hắn một mực cảm thụ được đỉnh đầu thuyền biển. Hạ Thu có được bên cạnh tiến hệ thần kinh cùng máy móc cảm thụ năng lực, có thể cảm nhận được nhiều nhất 600 mét bên ngoài cá hoặc động vật ở trong nước tạo thành chấn động, thuyền biển hình thể lớn. Hành xử quá trình bên trong chấn động càng lớn, khoảng cách này thậm chí có thể đạt tới 200 mét. Hạ Thu căn bản không cần lo lắng thương thuyền rời đi phạm vi cảm giác của mình. Vô luận là bên cạnh tuyến hệ thần kinh hoặc là máy móc cảm thụ năng lực, đều là đang ăn uống về sau mọc ra, là tiến hóa ra năng lực. Mình một ít đặc thù tiến hóa, đại bộ phận đều đến từ bị bắt săn đối tượng, cho nên hai loại năng lực rất lớn trình độ là thông qua cá mập đạt được. Mình trong quá trình trưởng thành ăn qua mấy chục con cá mập, mình tiến hóa ra tương ứng năng lực. Đương nhiên tại cá mập bên trong thu hoạch được không chỉ có những này, tỉ như răng hàm. Hàm răng của mình có rất nhiều sắp xếp, nguyên bản đều là răng nhọn, nhưng là mấy lần chóc ra về sau, đằng sau liền chuyển hóa làm răng hàm. Còn có khứu giác, mình khứu giác cũng lớn đại tấn thăng, là trưởng thành nhanh nhất năng lực. Cá mập khứu giác rất mạnh, có thể cảm giác được 1/1 triệu nồng độ mùi máu tươi. Tại 1 vạn tấn trong nước biển, nhỏ xuống một khắc axit amin, cũng có thể bị cá mập cảm giác được. Mình khứu giác năng lực rất mạnh, có thể tùy tiện bắt được thụ thương sinh vật. Hạ Thu hướng về phía trước bơi đi. Sau khi hắn rời đi, bị hắn tách ra cá con, lần nữa hội tụ vào một chỗ, bơi một khoảng cách, Hạ Thu chợt phát hiện mình phía trên cách đó không xa xuất hiện một đầu to lớn cá. Hạ Thu chậm rãi nổi lên, khóa chặt mục tiêu. Con cá này dài ước chừng khoảng 15 mét, hình thể thon dài, con thoi hình, vảy màu đen bao trùm lấy thân thể. Đầu hơi bằng phẳng, nhưng là miệng 10 phần to lớn. Bên trong mọc ra tinh mịn răng. Rất tốt, Hạ Thu khóa chặt mục tiêu, lập tức xông tới. Cái này hải ngư đã nhận ra Hạ Thu đến. Mặc dù hắn chiều dài chỉ so với Hạ Thu tiểu tam gạo, nhưng là đồng dạng cá, dài 15 mét cùng dài 18 mét, trọng lượng chênh lệch tại 10 tấn trở lên. Hắn hình thể hẹp dài, trọng lượng so Hạ Thu 15 mét lúc còn muốn nhỏ một chút, đại khái là 25 tấn. Hiện tại Hạ Thu đã tại 50 tấn tả hữu, hai người khác biệt phi thường lớn. Hạ Thu đến, cho cái này hải ngư mang đến áp lực thực lớn. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền lựa chọn chạy trốn. Chạy, người có thể chạy đi được sao? Hạ Thu xoay xoay người, to lớn vây cá đong đưa. Hắn so rất nhiều cá nhiều vây cá cùng vây rốn cá, tốc độ tự nhiên cũng nhanh rất nhiều. Hạ Thu rất mau tới đến phía sau của đối phương, mở to miệng liền cắn. Siêu, nhưng sau một khắc, con cá này hướng về bên trái nhất truyền. Hạ Thu liền cắn cái không, rất linh hoạt. Hạ Thu lần nữa đuổi kịp, khoảng cách càng ngày càng gần, đi vào phía sau của nó, bỗng nhiên lao xuống, con cá này lần nữa hướng về bên trái bơi đi, nhưng ở nó xoay người một nháy mắt, Hạ Thu sớm có đoán trước, trực tiếp quay đầu cắn một cái hạ, răng rắc, hải ngư trung đoạn bị Hạ Thu cắn trúng, thân thể một bộ phận lớn bị trực tiếp cắn xuống tới, hải ngư rung động mấy cái, liền đình chỉ bất động. Hạ Thu lập tức nhào tới, miệng lớn gặm cắn, đem huyết nhục nuốt vào trong bụng. Hạ Thu lần này dự định ăn nhiều một chút, ăn đại khái tiếp cận 3 tấn đồ ăn, có thể bảo đảm thời gian 2 tiếng sẽ không đói khát. Hạ Thu ăn xong về sau, hướng về trên biển bơi đi, đuổi kịp thuyền, mà tại hắn sau khi đi, con cá của hắn chen chúc mà tới, vây lên con kia hải ngư, con cá kia trở về. Yêu yêu đọc sách ngựa Sire ghé vào mạn thuyền bên trên, hướng phía nơi xa hô lớn. Thật sao? Xem ra hắn yêu chúng ta chiếc thuyền này. Nơi xa vang lên một thanh âm. Ngựa Sire đem đầu quay tới, nhìn chằm chằm phía dưới hải ngư. Hắn rất hiếu kỳ con cá này đi theo thuyền làm cái gì. Hắn rất nhỏ liền lên qua thuyền, cũng đã gặp cá heo cùng cá voi cá mập đi theo thuyền biển đi thuyền, nhưng đại bộ phận đều chỉ sẽ cùng một khoảng cách liền rời đi. Nhưng con cá này, vậy mà theo 3 giờ, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ngựa Sire hết sức tò mò, có chút hăng hái quan sát đến hải ngư. Nhưng ở thời điểm này, cột buồm bên trên, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thuyền hải tặc, có thuyền hải tặc hướng phía tới bên này. Có hải tặc, nương theo lấy thanh âm của hắn. Tất cả mọi người trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng là động tác cũng không bối rối. Nhưng là động tác nhưng lại chưa bối rối. Mỗi người bọn họ đều gặp được hải tặc, chỉ cần đem tài phú đưa trước, bình thường hải tặc sẽ không lựa chọn giết người. Về phần bắt cóc, trên thuyền không có có giá trị mục tiêu cùng lệ thuộc vào đại thương hội thời điểm, bình thường sẽ không đi làm, cho nên bọn hắn đều đâu vào đấy chuẩn bị. Có người đi thông chi thuyền trưởng, có người thăng buồm, có người chuẩn bị bánh lái tránh đi. Mà Kiều Trạch thì cầm lấy kính viễn vọng, nhìn về phía lấy nơi xa. Sau đó con mắt có chút co rụt lại. Nhìn thấy không? Là cái gì băng hải tặc? Thuyền trưởng từ trong khoang thuyền ra, lớn tiếng hỏi. Kiều Trạch sắc mặt khó coi nói ra. Là Dominic băng hải tặc. Nghe được Kiều Trạch, sắc mặt của mọi người trở nên âm trầm. Nhất là ngựa Sire, trên mặt lộ ra phẫn nộ cùng cừu hận thần sắc. Dominic băng hải tặc, chính là giết chết ngựa Sire phụ thân băng hải tặc. Hung ác, tham lam, gặp được bọn hắn, giữ nhiều lành ít, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,